Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 330, chương 330 Tây Môn Trường Không Chi Tử, vì chỉ ai huyền huyễn minh chủ đệ 22 càng. Giang Tâm Thành nhìn chằm chằm Tây Môn Linh nhìn trong chốc lát, nắm lấy nàng, hung hăng mà hướng tới không trung ném đi. Không trung truyền đến Tây Môn Linh thê lương nguyền rủa thanh. Giang Tâm Thành, ta liền tính là thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ta nguyền rủa ngươi, ta nguyền rủa ngươi cả nhà diệt sạch một cái không lưu. Ta nguyền rủa con của ngươi đời đời kiếp kiếp vì nô. Nữ nhi thế thế đại đại vì sướng. Ta nguyền rủa ngươi. Tây Môn Linh nguyền rủa thanh còn không có nói xong, liền nhìn đến Giang Tâm Thành quanh thân hiện ra 100 nhiều đạo kiếm khí. Ở nàng hoảng sợ nếu chết trong ánh mắt, này 100 nhiều đạo kiếm khí hướng tới nàng rực rỡ bắn trụ mà đến. Vèo vèo vèo, cùng với liên tiếp đâm thanh, Tây Môn Linh cả người bị 100 nhiều đạo kiếm khí qua lại đâm trên dưới 100 thứ. Biến thành một đoàn cái sàng, vỡ thành từng khối, rơi xuống đầy đất. Kiếp trước ân ân tỷ, kiếp này ta rốt cuộc báo thù cho ngươi tuyết hận. Tới rồi lúc này, Giang Tâm Thành con ngươi, rốt cuộc có một gạt lệ quang lập lòe. Không để ý đến quỳ xuống đầy đất hoảng sợ nếu chết Tây Môn thế ra các thành viên, Giang Tâm Thành xoay người hướng tới một cái khác phương hướng đi đến. Nơi đó có ở kinh đô thị bắt Giang Tâm Thành, khiến cho Thư Hân vẫn không thể không đi cầu Triệu gia lão gia tử cứu hắn. Kết quả làm hại Thư Hân vận thắt cổ tự sát Tây Môn Phù Dung cùng Tây Môn Trường Phong. Tây Môn Phù Dung cùng Tây Môn Trường Phong là đường tỷ đệ, hiện tại đều chỉ có hơn 10 tuổi. Tỷ tỷ tướng mạo rất là vũ mị, đệ đệ tắc lớn lên rất là tuấn lãng, diện mạo đều thực không tồi. Chính là kiếp trước lại là lấy giết người làm vui đại ma đầu. Tây Môn thế gia nhất thích giết chóc thành viên giữa, liền có này đối nhi đường tỷ đệ. Thậm chí thịnh đường đế quốc đều hạ đặt quá đánh chết bọn họ hai người nhiệm vụ. Kết quả bị Tây Môn Trường Không bại bình chuyện này, khiến cho này đối nhi thị huyết như mạng đường tỷ đệ sống đến Giang Tâm Thành chết thời điểm. Thực lực cũng đột phá tới rồi hóa vũ cảnh. Kiếp trước nếu không phải bọn họ hai cái, Thư Hân vận cũng sẽ không đi cầu Triệu gia lão gia tử cứu Giang Tâm Thành. Cuối cùng trả giá trong sạch cùng sinh mệnh, vẫn là không có thể giữ được Giang Tâm Thành. Thư Hân vận đã chết lúc sau, Tây Môn Phù Dung cùng Tây Môn Trường Phong lập tức lại đuổi theo giết Giang Tâm Thành. Hơn nữa lại lần nữa bắt sống Giang Tâm Thành. Lúc sau sinh sôi mà tra tấn Giang Tâm Thành một tháng. Cuối cùng Giang Tâm Thành thừa dịp này đối nhi đường tỷ đệ xuất ngoại tìm hoan mua vui thời điểm, may mắn chạy ra sinh thiên. Tây Môn Phù Dung cùng Tây Môn Trường Phong này đối nhi quan hệ rất tốt, đường tỷ đệ tránh ở một cái giếng cả giữa, hai người tệ thành một đoàn, kiệt lực sợ bị người phát hiện. Muốn tránh được này một kiếp, chờ đến sở hữu vây quanh mời Nguyệt Sơn Trang cường giả sau khi rời khỏi lại đào tổ. Chính là hai người lại không biết lấy Giang Tâm Thành tu luyện đến vương cảnh đỉnh thần thức chi lực. Muốn tìm được bọn họ bất quá là một giây sự tình. Thần thức tùy ý đảo qua, thực mau liền tìm tới rồi Tây Môn Phù Dung cùng Tây Môn Trường Phong. Giang Tâm Thành chậm rãi đi đến giếng cạn phía trước, quanh thân là chật vật chạy trốn Tây Môn thế gia thành viên. Bọn họ một đám giống như là chuột thấy mèo giống nhau, có xa lắm không liền trốn rất xa. Đáng tiếc chính là toàn bộ mời Nguyệt Sơn Trang đã bị bao quanh vây quanh. Bọn họ liền tính là lại như thế nào trốn, cũng tránh không khỏi Giang Tâm Thành lòng bàn tay. chỉ có thể tĩnh chờ Giang Tâm Thành quyết định. Nhìn giếng cạn, Giang Tâm Thành trầm mặc một lát, hướng giếng cạn chung ném xuống một cái thuốc viên. Theo nguyên lực dao động, này cái thuốc viên vỡ thành một đoàn bột phấn, đem giếng cạn chỗ sâu trong Tây Môn Phù Dung cùng Tây Môn Trường Phong bao phủ trong đó. Sau đó Giang Tâm Thành dùng một khối cự thạch bản che đậy miệng giếng, bảo đảm làm gần luyện cân cảnh Tây Môn Phù Dung cùng Tây Môn Trường Phong trốn không thoát tới. Phía sau truyền đến này đối nhi đường tỷ đệ điên cuồng gào giống thanh, còn có quần áo xé rách thanh âm đi, nếu không bao lâu này đối nhi đường tỷ đệ liền sẽ bởi vì không chịu nổi dược lực ở thống khổ va chạm chung chết đi, hóa thành hai luồng thịt nát. Kiếp trước Thư Hân vẫn cừu hận, kiếp này Giang Tâm Thành rốt cuộc vì nàng báo thù rửa hận. Đến lúc này, Giang Tâm Thành trong mắt có nước mắt nhỏ giọt, thành kính cầu nguyện vài thập niên, đau khổ mà chịu đựng kiếp trước kiếp này. Rốt cuộc tại đây một ngày, Giang Tâm Thành vì Thư Hân vẫn báo thù rửa hận. Lão đại Trần Điện Minh, lão tam Lý Ngọc Cường, lão tứ Hứa Lỗ Kha, lão ngũ Trương Hảo Kiệt, lão lục Cốc Dĩnh Nam, âu yếm nữ nhân Lâm Ân Ân, hồng nhan chi kỷ Thư Hân Vận, ta đã vì các ngươi báo thù rửa hận. Giang Tâm Thành nhịn không được lên tiếng trường ca, thanh như sói tru, chấn động cửu tiêu, trong cơ thể nguyên lực điên cuồng mà vận chuyển. Liền vào giờ phút này, Giang Tâm Thành đan điền chung cuối cùng một tia nguyên lực mây đen toàn bộ rớt xuống, hóa thành tinh thuần nguyên lực giọt mưa dừng ở đan điền trung tâm nguyên lực hồ nước giữa. Giang Tâm Thành nguyên lực cảnh giới đạt tới hóa vụ cảnh trung kỳ cực hạn, kế tiếp nên đánh sâu vào hóa vụ cảnh hậu kỳ bình cảnh. Nhất kinh người chính là thần thức hải trung tâm, linh hồn chi hỏa bắt đầu bay nhanh mà mở rộng tăng lên. Ngắn ngủn mấy chục cái hô hấp chi gian, linh hồn chi hỏa liền khuếch trương gấp đôi. Hắc tỏa sáng, hắc pháp tím, ẩn ẩn lộ ra kỳ dị ánh sáng. Vương cảnh hậu kỳ đỉnh linh hồn hỏa, khoảng cách hoàng cảnh linh hồn hỏa chỉ có một bước khoảng cách. Giờ này khắc này, Tây Môn thế gia còn sống kẻ thù giữa, chỉ còn lại có Tây Môn Trường Không một cái. Bất quá hiện tại Tây Môn Trường Không tuy rằng còn sống, nhưng là lại so với chết còn muốn khổ sở. Giang Tâm Thành đi bước một mà hướng tới mời Nguyệt Sơn Trang nhất hào biệt thự đại khách thính đi. Đến, lấy Giang Tâm Thành tốc độ, ngắn ngủn nửa phút thời gian, Giang Tâm Thành liền tới rồi nhất hào biệt thự đại khách thính. Đại khách trong sảnh, đan điền cùng kinh mạch tổn hại đã biến thành phế nhân. Tây Môn Trường Không bị trói ở một cây cột mặt trên, chính đầy mặt tươi cười mà ôm chính mình đoạn rớt tay phải gặm cái không ngừng. Tây Môn Trường Không đã điên rồi. Ở Tây Môn Trường Không chung quanh quỳ đầy đất Tây Môn thế gia thành viên, nhìn đến Giang Tâm Thành tới, những người này cùng nhau đối với Giang Tâm Thành dùng sức dập đầu. Giang đại nhân, cầu xin ngài tha chúng ta một mạng đi. Tây Môn Trường Không đã bị chúng ta chộp tới, ngài muốn giết liền sát, tưởng quát liền quát, chúng ta tuyệt đối không dám cản ngài. Cầu xin ngài đại nhân có đại lượng, xem ở chúng ta không có đối phó ngài phân thượng, tạm tha chúng ta một mạng đi. Này hết thảy đều là Tây Môn Trường Không gây ra, cùng chúng ta nửa điểm nhi quan hệ đều không có, chúng ta thậm chí cũng không biết chuyện này. Còn thỉnh Giang đại nhân oan có đầu nợ có chủ, ai mạo phạm ngài liền giết ai, không cần cùng chúng ta này đó tiểu nhân vật chấp nhặt tha mạng a. Ta không muốn chết nha, cầu xin ngài tha ta một mạng đi. Ta thượng có lão hạ có tiểu, chỉ là Tây Môn thế gia ở rể con rể, Tây Môn thế gia mạo phạm ngài, chính là ta không có nhà, cầu xin ngài tha ta đi. Giang Tâm Thành không để ý đến quỳ đầy đất Tây Môn Thế Gia thành viên, chậm rãi hướng tới Tây Môn Trường Không đi đến. Tây Môn Trường Không đầy mặt ngây ngô cười, tựa hồ một chút đều không có ý thức được đau, hung hăng mà gặm cắn chính mình tay phải. Rát băng, ăn rất thơm mà đi. Nhìn như thế thê thảm đáng thương Tây Môn Trường Không, nghĩ kiếp trước thời điểm hắn là cỡ nào khí phách hăng hái, lấy bản thân chi lực mang theo Tây Môn Thế Gia đi lên đỉnh, cùng Hiên Viên Thế Gia địa vị ngang nhau. Giang Tâm Thành hoảng hốt, có một loại tựa như ảo mộng cảm giác. Trầm mặc thật lâu sau, Giang Tâm Thành một cái tát chụp qua đi, sinh sôi mà đem Tây Môn Trường Không chụp thành toái cha. Cha tần hắn lâu như vậy, hiện tại Tây Môn Trường Không cũng thành một cái kẻ điên. Hết thảy cũng nên kết thúc. Kiếp trước phụ thân mẫu thân, kiếp trước muội muội, kiếp này ta rốt cuộc vì các ngươi báo thù rửa hận. Hết chương.